Xin chào quý khán thính giả nghe truyện trên kênh MC Trần Dân. Hoàng Vinh rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện Xuyên Không Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao và bộ truyện Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Để tiếp nối sơ đi truyện của Vinh Tiểu Vinh, hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Xuyên Không mới nhất của tác giả này, Biệt Tú Công Tử Truyện. Xin giới thiệu sơ lược về bộ truyện như sau. Lâm Tú xuyên không đến một thế giới như vậy, vào thân xác của một vị công tử nhà Bình An Bá, một gia đình quý tộc lụi bại. Hắn vui mừng khi mà bản thân có cơ hội thực hiện giấc mơ làm Superman mà cái đứa trẻ nào cũng có. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện thân xác mà hắn nhập vào chỉ là một thân xác hết sức bình thường, thậm chí còn dưới cả bình thường, với một thể chất yếu ớt. Kiếm ăn qua ngày còn khó, đừng nói tới thức tỉnh dị năng gì đó. Và rất nhanh, hắn đã phát hiện thêm hắn có một cái nóc nhà siêu khủng bố. Một cái nóc nhà mà nhan sắc cùng với thiên phú chỉ nhẹ nhẹ được công nhận là số một thế giới này, với một cuộc hôn nhân được chính hoàng đế chỉ định. Khi mà Lâm Tú ảm đạm nghĩ tới cuộc sống ăn no chờ chết, một kiếp sống không có cảm giác tồn tại, thì chợt phát hiện mình không phải là không có dị năng, mà trái lại bản thân được ông trời ban cho một dị năng độc nhất vô nhị. Dị năng hấp thu dị năng của những người khác làm của mình. Kể từ đó, hắn đã có cơ hội sống cuộc đời của chính mình rồi, làm những gì mình muốn, lấy người mình thích, đánh kẻ mình ghét. Khởi bước chậm nên phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần kẻ khác. Lâm Tú đã từng bước một đi lên con đường một cao thủ hàng đầu, cố gắng sánh vai cùng với nóc nhà, và thậm chí có càng nhiều nóc nhà hơn nữa. Đi lên những đỉnh cao mà không cần phải nhìn sắc mặt bất cứ kẻ nào mà làm việc. Hãy cùng với Lâm Tú tham gia con đường này cùng với tác giả Vinh Tiểu Vinh bước trên lữ trình của công tử Biệt Tú. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 1 Biệt Tú Công Tử Truyện. Chương 1 Dương Triều Đại Hạ. Năm Huyền Nguyên thứ 10, ngũ tinh là tuyến, sao băng rơi như mưa trong đêm. Phá quỷ đã mất hai căn nhà, làm cho một người bị thương. Hoàng Thiên Ti, Dương Triều Đại Hạ, sau khi mà Khâm Thiên Quang ghi chép qua loa một câu trên thẻ tre, vội đi làm cái chuyện khác. Tuy nói sao băng hiếm thấy, nhưng mà vài năm xảy ra một lần. Huống hồ nô tài trong triều đã ngăn cản cái phần lớn trận sao băng rơi trong thành đêm qua. Ngoại trừ có một kẻ là đệ tử quân quý, không may đã bị thương nhẹ, nhưng mà không tạo nên hậu quả gì nghiêm trọng. Làm Khâm Thiên Quang, thiên tượng đêm qua chỉ cần ghi chép đơn giản một câu lên thẻ tre. Còn có tên quỷ xui xẻo, suýt nữa mất mạng dưới sao băng kia, ngay cả tư cách lưu tên trên sử sách cũng không có. Trong phủ đệ nào đó, cách Quang Thiên Ti một con phố, mấy cái tên hạ nhân đang cẩn thận dọn dẹp một ít gạch đá và ít bàn ghế gỗ đã gãy bên ngoài phủ. Trận sao băng trên trời rơi xuống đêm qua, không chỉ phá sập một gian phòng ốc mà còn làm cho cả thiếu gia bị thương nữa, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh. Lúc này, lông mi của người trẻ tuổi, tướng mạo túng tú, nằm trên giường êm tại căn phòng sau phủ đệ rung lên. Lâm Tú nhớ mang máng bản thân hắn đã hẹn cô gái mới quen 3 ngày trước ở quán bar cùng nhau ngắm mưa sao băng từ cái chòm sao anh tiên vào buổi tối. Khi mà Lâm Tú chuẩn bị bích tết, rượu vang đỏ, ngọn nến đã xong xuôi đâu đó thì đi đến ban công dùng thử cái ống nhòm kính thiên văn. Bỗng nhiên từ trong ống kính trông thấy được một điểm sáng. Cái điểm sáng đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng có đuôi dài. Ánh sáng mạnh khiến cho mắt của Lâm Tú mở không ra. Sau đó hắn không còn biết gì nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Tú từ từ mở to đôi mắt. Tiếp đó hắn thấy được một khuôn mặt chữ điền. Một tên nam nhân có râu quai nón đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Phát hiện Lâm Tú mở mắt, nam nhân tỏ vẻ rất là kích động, bật thốt lên: "Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi." Nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, Lâm Tú tràn đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Tại sao ở nhà của ta? Nam nhân mặt chữ điền nghe vậy kinh hãi kêu lên: "Thiếu gia, ngươi không biết ta sao?" Chốc lát sau, có một bóng người lão đảo nghiêng ngả từ trong phủ lao ra, đứng ở trên đường, ánh mắt mờ mịt quan sát mọi thứ xung quanh. Đám đông đi ngang qua hắn, không nhìn được chỉ trỏ trỏ. Đây không phải là công tử của Lâm gia sao? Nghe nói đêm qua bị sao băng gia trúng đó. Sao mà trông hắn ngơ ngác vậy chứ? Ngay cả dài cũng không có đi, chẳng lẽ bị nện cho ngu rồi? Tiếng nghị luận của người đi đường không ngừng rơi vào trong tai của Lâm Tú, nhưng mà hắn không thể nghe lọt một lời. Trong đầu của hắn trống rỗng, ngây ngốc đứng yên ở đó, cho đến khi nhìn thấy xa xa có người lăng không bay tới, bay qua trước mắt của hắn, nhanh chóng biến mất tại cuối tầm mắt. Có người đang bay sao? Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ một vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, quả ra là mơ. Sau một trận trời đất quay cuồng, Lâm Tú một lần nữa mất đi ý thức. Lâm Tú hy vọng lúc hắn tỉnh dậy sẽ nằm trên chiếc giường nhà của mình, bên cạnh là cô gái xinh đẹp mới quen ở quán bar. Nhưng mà khi hắn mở mắt ra một lần nữa, nhưng mà chỉ vẫn nhìn thấy cái mặt chữ điền kia. Nam nhân mặt chữ điền ngạc nhiên vui mừng nói, thiếu gia, người tỉnh lại rồi. Lâm Tú đau thương cười một tiếng, vẫn là mơ sao? Nam nhân mặt chữ điền nắm lấy bả vai của Lâm Tú, dùng sức lắc mạnh, thiếu gia, đây không phải là mơ đâu, người tỉnh lại đi. Lực tài của tên này rất lớn, khiến cho bả vai của Lâm Tú đau nhất. Lâm Tú tỉnh lại, tỉnh táo hoàn toàn. Con phố cổ kính, đám người nhộn nhịp, tiếng rao hàng ồn ào không dứt. Lâm Tú cùng giáng tử mặt chữ điền ngồi trên cái thềm đá cửa ra vào, một tay chống cằm, nhìn từng người đi đường mặc đồ cổ trang đi ngang qua trước mặt của hắn, nhưng mà ánh mắt không có tiêu cự. Hán tử mặt chữ điền bên cạnh nói cho hắn biết, nơi đây chính là Dương Triều Đại Hạ, hắn là con trai của Bình An Bá, Lâm Tú. Tối hôm qua đã bị một viên thiên thạch trên trời rơi trúng làm ngất đi. Nhưng mà trong trí nhớ của Lâm Tú, hắn rõ ràng đến từ Hoa Hạ thế kỷ 21. Đêm qua, chuẩn bị ngắm mưa sao băng với một cô em mới quen không lâu, hắn còn dự định sau khi mà ngắm xong sẽ thuận tiện đi sâu vào nghiên cứu nhân sinh. Sau đó mà không có sau đó nữa. Hắn đã xuất hiện ở Bình An Bá, trở thành Lâm Tú, con trai của Bình An Bá ở Dương Triều Đại Hạ. Lâm Tú nhớ rõ ràng, hôm qua trước lúc hắn mất đi ý thức, thấy được một ngôi sao băng phóng đại từ ống nhòm kính thiên văn. Hình như hắn đã bị sao băng gia trúng. Giờ phút này, Lâm Tú không có biết nên nói cái gì nữa. Trừ cuộc sống có một chút phóng túng, hắn không có khuyết điểm nào khác. Hắn luôn tích cực vận động nguyên góp tiền để mà ủng hộ dùng thiên tai, cũng thường xuyên tham gia các buổi đấu giá từ thiện. Thậm chí, mỗi tháng dẫn bạn gái đi viện mồ côi hỏi thăm sức khỏe của những cô nhi, chỉ là mỗi lần lại dẫn theo một cô bạn khác nhau. Chương 2. Dương Triều Đại Hạ. Lâm Tú thừa nhận đời sống tình cảm của hắn hơi phong phú, nhưng mà hắn cũng được coi là một người tốt mà. Huống chi cái loại chuyện này, người tình ta nguyện, mỗi mối tình của hắn đều chia tay trong êm đềm. Thậm chí sau khi mà chia tay bạn gái cũ còn giới thiệu bạn thân cho hắn làm quen nữa. Thật không có thiên lý. Nửa ngày sau, Lâm Tú ngồi trên bậc thang thở dài một cái. Xuyên qua thì xuyên qua đi, tốt xấu gì cũng có lần được sống thứ hai, dù sao cũng tốt hơn là bị thiên thạch đập chết. Bị thiên thạch đụng cho choáng, đây là lý do để cho Lâm Tú có thể giả vờ mất trí nhớ, có thể hỏi hán tử mặc chữ điền các loại vấn đề. Thông qua người hán tử mặc chữ điền, Lâm Tú có một chút nhận biết về thế giới hiện tại. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với địa cầu. Trừ có người ra thì thế giới này còn có linh tộc, man tộc, hải tộc và một số các chủng tộc khác. Những chủng tộc này đều có lãnh địa riêng, rất khó có thể nhìn thấy nơi con người sinh sống. Trên đại lục, nhân tộc có ngũ đại dương triều cùng hàng chục cái dương quốc. Chỗ của Lâm Tú chính là một trong những ngũ đại dương triều của nhân tộc, Dương Triều Đại Hạ. Bằng vào thực lực mạnh mẽ, ngũ đại dương triều chế định ra quy tắc của đại lục. Ở trong khu vực nhất định lại có được quyền nói chuyện tuyệt đối. Còn là mấy chục cái dương quốc nữa, hoặc là kết minh hoặc là phụ thuộc, có một chút giống với thế giới hiện đại sau này. Phụ thân của Lâm Tú là một vị quân quý xuống dốc của Dương Triều Đại Hạ.

hán tử Mặc Chữ Điền chạy như điên ngoài phủ, nhảy mắt không còn thấy bóng dáng. Lâm Tú không có để ý đến hắn, nhặt lên nửa viên gạch xanh từ cái nơi hẻo lánh trong sân, hơi dục sức, cái viên gạch cứng rắn dễ dàng đã bị hắn bẻ gãy một góc rồi, như là bẻ bánh bích quy vậy. Lâm Tú nắm chặt hai tay, nhận thấy trong cơ thể đang tràn ngập lực lượng. Đây là một loại cảm giác mạnh mẽ từ trước đây hắn chưa bao giờ có. Lâm Tú lúc này vẫn thấy lòng đầy khiếp sợ như trước. Lúc nãy hình như hắn đã sao chép năng lực của hán tử Mặc Chữ Điền vào trong cơ thể của mình. Hắn còn nhớ rõ cảm giác đó. Sau khi hai người tiếp xúc tay thì một cổ lực lượng tuôn ra từ cơ thể của hắn, rồi bắt đầu xoay tròn một vòng trong cơ thể của hán tử Mặc Chữ Điền. Tựa như là bởi vì linh hồn của mình đã nhập vào, khiến thân thể này xảy ra một ít biến đổi. Hắn thức tỉnh dị thuật, mà năng lực của hắn chính là sao chép năng lực của người khác. Ở địa cầu, năng lực này gần như là vô dụng, bởi hắn không có năng lực của mình, chỉ có thể đi sao chép người khác thôi. Nếu người khác cũng không có năng lực, hắn mãi mãi là một người bình thường. Nhưng mà chỗ này thì lại khác. Đây là một thế giới có vô số dị năng giả. Còn cái loại năng lực nào tuyệt hơn cái này sao? Chỉ có Lâm Tú vẫn chưa có biết năng lực này dùng được một lần, hai lần hay là ba lần, hay là vô số lần. Lâm Tú cần tìm thêm năng lực giả khác để mà nghiệm chứng một chút. Thông qua cái lần thăm dò vừa rồi, Lâm Tú biết được đối phương không có hề phát giác khi mà hắn sao chép năng lực. Tuy nhiên hắn mới đến cho nên chưa hoàn toàn quen thuộc chỗ này, chỉ có thể đợi hắn tự Mặc Chữ Điền kia quay trở lại. Và cuộc chờ đợi này kéo dài ròng rã 2 giờ. 2 giờ trôi qua, hán tử Mặc Chữ Điền đứng ngoài cổng của Lâm phủ, thò đầu vào nhìn xung quanh bên trong. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau lưng vang lên khiến cho hắn run rẩy. Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực rung mình một cái, tiếp đó quay đầu lùi lại 2 bước mới ngập ngừng hỏi: "Thiếu gia, chuyện gì vậy?" Lâm Tú nhìn hắn hỏi: "Trừ ngươi ra, ngươi còn biết ai có thể thức tỉnh dị thuật nữa không?" Trải qua cái sự việc vừa rồi, rõ ràng Tôn Đại Lực duy trì một khoảng cách với Lâm Tú. Hắn suy nghĩ trong chốc lát đáp: "Người mà thức tỉnh dị thuật phần lớn đều đã được triều đình mời chào trở thành cung phụng rồi." Cung phụng triều đình, Lâm Tú rất khó tiếp xúc. Cho dù hắn có thể tiếp xúc thì cũng không có lý do thích hợp để duy trì tiếp xúc thân thể lâu dài cùng với bọn họ. Song mặc dù triều đình chiêu mộ không ít người thức tỉnh dị thuật, nhưng mà cũng không phải người nào thức tỉnh dị thuật cũng được triều đình mời chào. Khả năng thứ nhất chính là năng lực của bọn hắn thức tỉnh quá mức vô dụng, không có đáng để triều đình coi trọng. Ví dụ, Phủ Đại Danh từng có một vị thiếu niên thức tỉnh một loại dị thuật, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của mình. Thiếu niên 10 tuổi, sau khi mà thức tỉnh dị thuật chưa đầy nửa tháng, đã chết già trong nhà. Ninh Sơn Phủ có một cô gái năm 16 tuổi đã thức tỉnh năng lực có thể khiến tóc mình rụng. Kể từ đó, thiếu nữ hoa quý mang một cái đầu trọc. Tục truyền có một nam tử của Đại La Dương Triều, sau khi mà thức tỉnh dị thuật, thân thể có thể phát ra hào quang dưới ánh mặt trời. Mà tại cái thời điểm không có ánh nắng, hắn với người thường không có khác gì nhau. Tuy những cái năng lực này cũng coi là khác thường, nhưng mà chúng thật sự quá vô dụng. Thức tỉnh như vậy thà không thức tỉnh, tối thiểu có thể an ổn là một người bình thường đi. Một loại khả năng thứ hai đã thức tỉnh dị thuật mà không được triều đình mời chào, chính là giống trường hợp của Tôn Đại Lực. Thức tỉnh dị thuật quá muộn, thiên phú bản thân cũng không cao, không gian trưởng thành, tương lai có hạn. Bởi vậy mà triều đình không có lãng phí thời gian và tài nguyên để bồi dưỡng. Chương 4. Nghiệm chứng năng lực. Nhắc tới đây, Lâm Tú cũng thuộc về cái loại tình huống thứ hai. Tuy rằng hắn thức tỉnh dị thuật nhưng mà năng lực vẫn rất nhỏ yếu, còn kém xa tích tắp đối với Tôn Đại Lực. Càng không có cách nào mà so sánh những thiên tài thiếu niên thành danh ở Dương Đô kia. Cái thứ hắn sao chép chỉ là năng lực của người khác chứ không phải là thực lực của hắn. Mặc dù bây giờ Lâm Tú có được sức lực lớn hơn nhiều so với người bình thường, nhưng mà lại còn lâu mới so sánh được với Tôn Đại Lực. Tôn Đại Lực có một chút nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia, người tìm những cái người này để mà làm gì?" Lâm Tú khẽ xua tay trả lời: "Không có gì, ta chỉ tò mò thôi." Tôn Đại Lực gãi gãi đầu, giống như nhớ ra cái chuyện gì nói: "À, ta nghe người khác kể, Phẩm phương có một vị cô nương có khả năng nghe và hiểu được thú ngữ, về phần thật giả ta không có rõ. Một người nói mình có thể hiểu được động vật nói chuyện, kỳ thực rất khó phân biệt thật hay là giả. Dù sao, những người khác cũng không có thể hiểu tiếng động vật, không có bất kỳ biện pháp nào để chứng thực. Nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói, thật hay giả chỉ cần sờ tay một lần là biết rồi. Lâm Tú đang nóng lòng muốn nghiệm chứng năng lực của bản thân, một khắc không có chờ lâu đứng lên nói, đi, đi mau, cùng ta đến phẩm phương khác đi. Tôn Đại Lực vô cùng ngạc nhiên, thiếu gia, người xác định sao? Lâm Tú xác định, nhận định và khẳng định, nếu không có làm rõ được năng lực của mình, thì tối nay cả ngủ hắn cũng không có thể ngủ được rồi. Không lâu sau, Lâm Tú đứng trước cửa phẩm phương khác, mới hiểu được tại sao vừa rồi Tôn Đại Lực lại có biểu cảm như thế. Phẩm phương các này chính là một thanh lâu. Mấy cô gái thanh lâu đang đứng ở cửa, trang phục nửa kính nửa hở, uốn éo dọc eo, mời chào khách nhân. Tôn Đại Lực đảo tầm mắt qua trang phục không chỉnh tề trên thân cô gái thanh lâu, âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói với Lâm Tú một lần nữa. Thiếu gia, ta khuyên người không có nên đi vào đây, nếu như lão gia mà biết được á, người và ta đều xong đời luôn. Người không nói, ta không nói, ai mà biết. Người đứng ở ngoài chờ đi, ta vào một lát rồi ra ngay. Nói xong, hắn lập tức bước vào cửa chính của phẩm phương cát. Tôn Đại Lực tựa lên cái bức tường bên ngoài lẩm bẩm nói, một lát, thiếu gia nhanh vậy sao? Mặc dù Lâm gia đã xuống dốc rồi, nhưng mà quý tộc xuống dốc cũng vẫn là quý tộc. Bản thân của Lâm Tú sinh ra đa anh tuấn, cộng thêm với trang phục cao quý, trên người mang thêm một loại quý khí mờ ảo. Khi mà hắn vừa bước chân vào cửa chính, Tú bà lập tức dẫn một đám cô nương tới nghênh đón. Công tử, công tử, mau mau mau vào bên trong đi. Công tử thích cái loại hình cô nương như thế nào, cao thấp mập gầy, nơi này ta có đủ hết á. Công tử, ngài thấy nô gia có được không vậy? Lâm Tú nhanh chóng lùi về phía sau một bước, né khỏi những cái quả đào tiên đang dán sát tới phía mình của hai cô gái thanh lâu. Đã sống hai đời, nhưng mà lần đầu tiên Lâm Tú tới cái chỗ này, một là kháng cự trong lòng, hai là lấy điều kiện của hắn, lúc trước bên người không có thiếu nữ nhân. Lần này hắn tới thanh lâu để làm chính sự mà. Lâm Tú nhìn Tú bà kia nói thẳng vào vấn đề chính. Ta nghe nói nơi này của các ngươi có một cô nương hiểu được tiếng động vật sao? Tú bà sững sờ một chút, sau đó cười nói. Công tử, ngài nói hải đường sao? May quá, vừa dặn nàng cũng đang rảnh, ta dẫn ngài đi tìm nàng. Hải đường đúng là cô nương của chỗ này, nhưng mà nàng có biết thú ngữ hay không á, thì Tú bà cũng đâu có biết. Dù sao, nàng tự nàng nói như vậy thôi, điều này là một sự trợ giúp thu hút khách nhân tò mò tới đây thôi. Tú bà nghĩ rằng đây là một cái thủ đoạn nhỏ để mà ôm khách thôi. Lâm Tú đi theo Tú bà, đi vào một căn phòng ở lầu 2. Tú bà đẩy cửa dẫn Lâm Tú đi vào, nói với một cô gái đang đứng trước cửa sổ. Hải đường, vị quý khách này á muốn ngươi hầu hạ đó, ngươi cần phải xuất ra toàn bộ khả năng của mình, chiều đãi thật tốt nha. Ở phía trước cửa sổ treo một cái lồng chim, cô gái mặc một bộ váy xanh, đang chơi với chú chim trong lòng. Nghe được tiếng nói, nàng quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy Tú bà dẫn một người trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, lại vô cùng có khí chất, làm cho đôi mắt của nàng sáng lên. Đa phần nam nhân đến thanh lâu để mua vui đều vừa già lại vừa xấu. Một khách nhân trẻ tuổi tuấn tú lại có khí chất như vậy, một năm chưa chắc có thể gặp được một người. Hầu hạ khách nhân như vậy, đối với nàng mà nói, đây cũng là một loại hưởng thụ. Cho dù không có thu bạc của hắn, nàng vẫn bằng lòng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng nói, mụ mụ, yên tâm đi, ta nhất định làm cho vị công tử này hài lòng mà. Tú bà cười ha hả nói, được, được, vậy thì ngươi từ từ chơi đi, ta đi trước nha. Nói xong, nàng liền rời khỏi cái gian phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Chương 5, nghiệm chứng năng lực. Cô gái váy xanh tên là Hải Đường một lần nữa nói với Lâm Tú, nếu như mà không chê vậy thì để tiểu nữ đàn cho công tử một khúc đi. Lâm Tú khoát tay áo nói, không cần đâu. Hải Đường ngẩn người, cái vị công tử này nóng lòng như vậy sao? Nàng còn chuẩn bị rất nhiều màn dạo đầu mà. Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói ngươi có thể nghe hiểu thú ngữ sao? Hải Đường một lần nữa sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu nói, chẳng qua chỉ là một dị thuật vô dụng mà thôi, công tử cảm thấy hứng thú với cái này sao? Ngày thường cũng có không ít người đến đây vì hiếu kỳ dị thuật của nàng, mấy năm nay nàng gặp không ít. Con quạ mi trong lòng đang liếu ríu lên, Lâm Tú chỉ nó hỏi, nó đang nói cái gì vậy? Hải Đường nhoẻn miệng cười nói, nó đang khen công tử dáng dấp tuấn tú đó. Lâm Tú giật giật khóe miệng nói, ánh mắt của chim làm sao có thể giống con người chứ, Hải Đường cô nương đừng có gạt ta. Hải Đường bất đắc dĩ nhìn Lâm Tú nói, nó thật sự nói như vậy, công tử không tin, nô gia cũng không có cách gì rồi. Lâm Tú không có tiếp tục đề tài này, đến cùng nàng ta có nói láo hay không, kiểm tra là biết ngay. Lâm Tú đi đến trước bàn hồ xuống, Hải Đường chậm rãi đi tới, cầm lấy cái ấm trà, rót cho hắn một chén trà. Lâm Tú bỗng nhiên giương tay, cầm tay của nàng. Trong nội tâm của nàng vui mừng, vị công tử này thật sự rất nóng lòng rồi. Cùng lúc đó, trong lòng của Lâm Tú cũng vui mừng, ngay khi hắn mới vừa nắm lấy tay của nàng, lực lượng kia trong cơ thể của hắn lại có phản ứng. Cô gái này thật sự là một dị thuật năng lực giả. Lúc này, Hải Đường uốn éo người, giả bộ như ngượng ngùng nói, công tử, không có cần phải nóng lòng như thế chứ. Lâm Tú không có buông tay nàng ra, chỉ bên cạnh ghế, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Lúc đầu, Hải Đường còn muốn thuận thế, ngồi trong lòng của vị công tử trẻ tuổi này, nhưng mà ý của hắn hình như không phải vậy, cho nên đành phải buồn bực ngồi xuống ghế. Lâm Tú tiếp tục nắm tay của nàng, mặc cho nguồn lực lượng kia xâm nhập thân thể của nàng, mỉm cười hỏi, nhà của Hải Đường cô nương ở nơi nào vậy? Hải Đường không có nghĩ tới vị công tử trẻ tuổi này muốn trò chuyện việc nhà cùng với nàng. Mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng mỉm cười đáp lại, quê quán của nô gia tại phủ Giang Ninh. Lâm Tú hỏi, phủ Giang Ninh cách Dương Đô cũng không gần, tại sao mà ngươi tới Dương Đô? Vấn đề này tựa hồ khơi gợi lên một chút hồi ức của nàng. Sau một hồi trầm mặc, Hải Đường mới nói ra, khi còn bé, gia đình nuôi không có nổi ta, cho nên cha ta đã bán ta đi, sau nhiều lần mua đi bán lại thì đến ở chỗ này. Bên ngoài thành lâu, Tôn Đại Lực ngồi xổm trên bậc thang chờ công tử đi ra. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, đã qua một khắc rồi mà công tử còn chưa có đi ra, căn bản không có giống như một lát mà hắn nói chứ. Trong lúc chờ đợi buồn bực ngán ngẩm, hắn tựa trên tường, hai tay gối sau đầu nghỉ ngơi. Đột nhiên có một làn gió thơm thổi qua, Tôn Đại Lực mở to con mắt. Ở trước mặt của hắn, một nữ tử áo trắng đang từ trên cao nhìn xem hắn. Cô gái này da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo cực đẹp, dáng người cao gầy. Không hề nghi ngờ, đôi chân ở dưới chiếc váy này nhất định là thon dài không gì sánh được. Tôn Đại Lực không có dám thưởng thức vẻ đẹp của cô gái này. Ngay khi mà nhìn thấy nàng, hắn đã run một cái, bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, run giọng nói, Nhị tiểu thư, tại sao mà ngươi lại ở chỗ này? Cô gái nhàn nhạt liếc nhìn hắn hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Tú đâu? Tôn Đại Lực chột dạ, nhìn Thanh Long một chút nói, ta không biết. Hành động nhỏ này của hắn đã bị nữ tử áo trắng nhìn thấy rồi. Nàng nhíu mày một lần nữa hỏi, Lâm Tú đâu? Tôn Đại Lực lắc đầu nói, ta thật sự không biết. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi là cận vệ của hắn, hắn ở đâu ngươi ở chỗ đó, sao mà lại có thể không biết được chứ? Phát hiện ánh mắt của Tôn Đại Lực đầy vẻ trốn tránh, khi thì nhìn về một bên giống như có một chút chột dạ. Ánh mắt của nữ tử áo trắng nhìn về phía Thanh Lâu, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, phản phất từ địa ngục truyền đến. Ngươi đừng có nói với ta Lâm Tú ở bên trong đó nha. Phẩm Phương Cát, tại một nhã gian trên lầu 2, Lâm Tú an ủi Hải Đường, thông qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn biết rõ về thân thế của nàng. Nàng vốn là trưởng nữ của một gia đình nông dân bình thường tại phủ Giang Ninh, Đại Hạ. Gia cảnh bần hàn, một nhà ba miệng ăn, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày. Về sau, cha nương của nàng còn sinh thêm một đứa con trai, gia đình bốn người không có thể tiếp tục trụ nổi. Để mà đổi lấy vài lượng bạc, cha nương đã phải bán nàng cho một nhà giàu có trong thành. Chương 6, vô tình cấm liễu. Ban đầu, đây là một chuyện xấu. Tuy rằng sau khi mà bản thân vận mệnh tương lai không còn do nàng làm chủ nữa, nhưng mà tối thiểu vẫn có thể sống sót không chết đói. Phụ mẫu và đệ đệ cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn mấy ngày trước một chút. Tiếc rằng ông chủ nhà giàu đó lại thèm nhỏ dãi thân thể của nàng. Nếu không có bà chủ ghen tuông thì đã sớm hạ thủ với nàng rồi. Nhận thấy được tâm tư của trượng phu, ngày thường bà chủ luôn tìm cách đánh chửi nàng, hơi không hài lòng một chút sẽ trút giận lên người nàng. Sau đó bán nàng vào thanh lâu. Đối mặt trước việc thanh lâu sắp đặt đi khách, mới đầu nàng liều chết không có theo. Về sau do bị hành hạ nhiều lần, nàng đã từ bỏ chống cự mà phải cam chịu. Vừa rồi nàng bước chân vào con đường trưởng thành của cô gái thanh lâu thông thường. Lâm Tú nhẹ nhàng nắm tay cô gái này thở dài nói, quá khứ cũng đã trôi qua rồi, làm người cứ mà hướng lên phía trước, ngươi vẫn còn có tương lai. Lâm Tú đang trì hoãn thời gian mà cũng không có hoàn toàn là trì hoãn thời gian. Lúc đầu hắn xem thường những cô gái thanh lâu này, nhưng sau đó tâm thái này xảy ra thay đổi. Những cái người giống như là Hải Đường, vận mệnh không có nằm trong tay của bọn họ từ khi sinh ra. Bản thân của các nàng căn bản vô lực để có thể thay đổi được thực tại nghiệt ngã. Bị Lâm Tú gợi lên chuyện cũ, khóe mắt của Hải Đường có một chút ướt át, nhưng mà vẫn lắc đầu đáp. Công tử nói nhẹ nhàng quá, dạng người như ta làm gì còn có tương lai chứ. Lâm Tú nhẹ nhẹ vỗ vào tai của nàng nói, kỳ thật, ta có thể cảm nhận được một phần nào cảm giác của ngươi. Phụ mẫu ta sau khi mình ly hôn đều đi cưới người khác. Ta không hiểu, ta cũng là con cái của bọn họ, tại sao mà họ không cần ta nữa chứ? Kiếp trước của Lâm Tú, cha nương hắn đã ly dị với nhau, còn lập gia đình mới. Thế là sau đó, Lâm Tú dường như đã bị lãng quên mất. Hai người rất ít liên lạc với hắn, riêng chỉ có phương diện tiền bạc, chưa từng bạc đãi hắn. Họ chỉ không biết rằng, cái thứ mà Lâm Tú xưa nay thiếu không phải là tiền. Tuy nhiên, có tiền có cũng có lợi mà. Đó chính là không bao giờ thiếu người bầu bạn bên cạnh. Cứ cách vài ngày, lúc mà Lâm Tú rời khỏi giường, bên người hắn có một khuôn mặt đẹp đẽ mới, nhưng mà vẫn có nguyên nhân để nhiều người tiền phóc hậu kế như thế. Lâm Tú xuất tiền, các nàng xuất lực, không đạt được cái thứ mình muốn mà thôi. Một hồi lâu sau, Lâm Tú thở vào một cái, hoàn toàn niêm phong một số ký ức, không còn hồi tưởng nữa. Dẫu sao đây cũng là một chuyện kiếp trước. Hải Đường ngẩng đầu nhìn Lâm Tú khó tin nói, công tử đã từng trải qua điều như vậy sao? Lâm Tú khẽ cười đáp, ôi đó là chuyện cũ, những người như chúng ta đừng có luôn mãi suy nghĩ cái chuyện trước kia, mà nên suy nghĩ nhiều về mai sau đi. Chuyện quá khứ không thể thay đổi, nhưng mà tất cả đều có thể ở tương lai. Thân thể của Hải Đường rung lên, hình như đang suy nghĩ cẩn thận lời của Lâm Tú nói, căn phòng rơi vào trầm mặc. Vào lúc này, ánh mắt của Lâm Tú có ánh sáng lóe lên. Cho hắn thêm một ít thời gian, hắn có thể sao chép toàn bộ năng lực trong cơ thể của Hải Đường. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh huyền náo, trong đó xen lẫn tiếng Tú bà kêu lên. À cha cha, cô nương không có thể đi vào đâu, cô nương. Âm một tiếng, cửa phòng đã bị mở ra. Không phải là mở ra mà là rơi xuống. Hai cánh cửa nặng nề thẳng tắp rơi xuống như vậy. Một cô gái áo trắng, dáng người cao gầy đứng ở cửa, đôi mắt nhìn chòng chọc Lâm Tú cắn răng nói, Lâm Tú, ngươi dám dạo chơi thanh lâu sao? Từ khi mà nữ tử áo trắng xuất hiện, nhiệt độ cả phòng dường như giảm xuống mấy phần. Lâm Tú mặt đầy mê mang nhìn cô gái áo trắng kia. Ngươi là ai? Nữ tử áo trắng sải bước đến bên cạnh Lâm Tú, nắm lấy cổ tay của hắn lạnh lùng nói, theo ta trở về đi. Lâm Tú không có liên quan đến ký ức của thân thể này, căn bản không biết cô gái này, cũng không có biết quan hệ của hai người, nhưng bất kể mối quan hệ của bọn hắn là gì, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, hắn có thể sở hữu năng lực của Hải Đường rồi. Đã bị nữ tử áo trắng túm lấy cổ tay, Lâm Tú vội vàng nói, chờ một lát thôi. Thế nhưng một khắc sau, một đạo cự lực từ cổ tay truyền tới, nàng ta trực tiếp lôi Lâm Tú lên, kéo hắn ra khỏi phòng. Bàn tay của hắn đang nắm tay của Hải Đường liền bị tách ra sau một khắc. giống như là đang copy file tiến độ đạt 99% thì vô tình bị rút USB. Cái loại năng lực kia trong cơ thể của Lâm Tú sắp viên mãn, triệt để tan vỡ biến mất. Không! Lâm Tú bi phẫn gầm thét, nhưng mà sự tình không có thể cứu vãn được nữa rồi. Hắn chợt hất tay cô gái kia ra, phẫn nộ nói: "Ngươi làm cái gì thế?" Chương 7: Vô tình cấm liễu. Nữ tử áo trắng không ngờ Lâm Tú có thể bộc phát ra cái khí lực lớn như vậy, mà cũng không có suy nghĩ, lạnh lùng hỏi: "Câu này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?" Lâm Tú hỏi: "Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà hỏi ta?" Trong lời nói của hắn tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cũng có ý dò hỏi. Nữ tử áo trắng nhìn Lâm Tú, cái bộ ngực kích thước vốn khá lớn bắt đầu có nhịp điệu phập phồng lên xuống. Loại người như thế này chính là tỷ phu tương lai của nàng sao? Hắn làm sao mà xứng với thiên chi kiêu nữ Triệu Gia chứ? Đối với thời gian trước đây không nói, mặc dù Lâm Tú không có thức tỉnh dị thuật, kèm theo không có võ đạo, thế nhưng dù sao không có vết xấu gì. Suy cho cùng, đây cũng là hôn ước do thế hệ cũ quyết định từ mấy cái thập niên trước rồi. Ngoại trừ cái việc cảm thấy khó chịu thay cho tỷ tỷ, nàng cũng không có nói gì thêm. Nhưng mà hôm nay, nàng lại thấy được Lâm Tú dạo chơi Thanh Lâu. Dưới tình huống có hôn ước với tỷ tỷ, thế mà hắn vẫn dám đi Thanh Lâu, lại còn đi vào ban ngày ban mặt nữa. Đi chơi, lại còn ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, còn giả bộ không có quen biết nàng nữa chứ. Ngươi còn dám giả ngốc sao? Trong cơn tức giận, nàng không có hề để ý bản thân đang mặc váy, một cước bày đá về phía Lâm Tú. Sau khi mà thức tỉnh được dị thuật, phản xạ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Hắn cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt vô ý liếc nhẹ lên, thầm nói trong lòng: mỹ nữ trước mắt quả nhiên rất yêu thích màu trắng. Ngươi nhìn vào chỗ nào? Ánh mắt của Lâm Tú không hề trốn tránh nữ tử áo trắng, khiến cho nàng vừa thẹn vừa giận, lập tức nhấc lên một chân, lập tức đánh về phía Lâm Tú. Tốc độ lần này của nàng nhanh hơn vừa rồi không ít, cho nên Lâm Tú không có thể tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy cái phần gáy tê rần, thân thể mềm nhũn, sau đó ngã trên mặt đất. Nhìn Lâm Tú té xỉu xuống đất, bộ ngực nữ tử áo trắng vẫn chập trùng thật lâu. Sau đó nộ khí dần dần lắng lại, lạnh lùng nói: "Tôn đại lực, mang hắn về đi." Thấy không có người đáp lại, nữ tử áo trắng quay đầu nhìn, không biết Tôn đại lực đã chạy đi từ lúc nào rồi. Nàng tức giận dậm chân, hung hăng đá lên mông của Lâm Tú mấy lần, sau đó giạt hắn lên dài, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng. Hải Đường đã bị làm cho sợ choáng váng, ngơ ngác ngồi trước bàn, chỉ có Tú Bà ngồi ở cửa ra vào kịp lấy lại tinh thần, bận biểu hô: Hắn còn chưa có đưa tiền đó." Thời điểm mà Lâm Tú mở mắt ra, thứ mà hắn nhìn thấy vẫn là khuôn mặt chữ điền của Tôn đại lực. Hắn nhớ màng máng, hắn đã bị cô gái áo trắng kia đánh cho ngất xỉu. Nhớ tới cô gái áo trắng, Lâm Tú lập tức ngồi dậy, giống như phản xạ có điều kiện, sau đó nặng nề ngã xuống. Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho nét mặt của hắn có một chút dữ tợn. Tôn đại lực vội vàng nói: "Thiếu gia, đừng sợ, người đã đi rồi." Lâm Tú bưng cái mông, bối rối nhìn qua hỏi: "Sau khi mà ta ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì?" Tôn đại lực giải thích: "Thiểu gia đừng có lo lắng, lúc mà nhị tiểu thư khi người trở về, cái mông của người đã bị sưng lên rồi, lúc ấy ta bên ngoài cho nên thấy rõ là bị nàng đá cho sưng lên." "Cái gì? Đá sưng?" Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, sau đó ý thức được cái gì, nhìn về phía Tôn đại lực phẫn nộ nói: "Ngươi là hộ vệ của ta, vậy mà ngươi đứng nhìn nàng đá mông của ta sao?" Tôn đại lực lui về phía sau, bất đắc dĩ đáp: "Ta đâu phải là đối thủ của nhị tiểu thư, cho nên nào có dám tiến lên chứ. Mà nếu như trốn ở phía sau, có thể gọi viện binh mà." Lâm Tú nhìn khuôn mặt chữ điền, cố kèm nén suy nghĩ muốn đập cho tên này một cái. Hắn đang hoài nghi con hàng này có phải là nội ứng của kẻ thù phái tới Lâm gia hay không vậy. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hình như có mấy phần đạo lý. Lâm Tú khẽ cắn môi, vẻ mặt hắn có vẻ như hắn muốn ghi sổ món nợ này, sau đó mới hỏi: "Rốt cuộc nàng là ai?" Tôn đại lực khó có thể tin nói: "Thiếu gia, ngay cả nhị tiểu thư mà người cũng không nhận ra sao?" Lâm Tú lắc đầu: "Không phải đã nói rồi sao, cái gì ta cũng không nhớ mà." Tôn Đại Lực lấy lại tinh thần lập tức giải thích. Đó là nhị tiểu thư của Triệu gia, từ nhỏ người đã có hôn ước với đại tiểu thư của Triệu gia rồi. Như vậy tính ra nhị tiểu thư chính là em vợ của người đó. Lâm Tú đơ người tại chỗ. Cái gì? Hôn ước hả? Tôn Đại Lực vội vàng nói. Thiếu gia đừng có vội, ta từ từ nói cho người biết. Lâm Tú ngạc nhiên nghe Tôn Đại Lực giải thích. Vài chục năm trước, theo địa vị thì Lâm gia cùng với Triệu gia ngang bằng nhau, mà hai nhà là chí giao. Khi đó, hai nhà vốn đã thân lại càng thêm thân, cho nên định ra cái hôn ước cho đời sau. Không may, cái đời tiếp theo của cả hai nhà đều là nam, thế là hôn ước lại đẩy đến thế hệ này của Lâm Tú. Chương 8. Vô tình cấm liễu. 18 năm trước, Triệu gia đã sinh hạ một đứa con gái, sau đó Lâm gia sinh hạ một đứa con trai, và thế là hôn ước của thế hệ đầu đã được thực hiện. Cũng trong mười mấy năm qua, Lâm gia càng lúc càng xuống dốc, còn Triệu gia một bước lên trời. Đến nay, một nhà đã là hào môn của đại hạ, một nhà khác sắp ngã xuống hàng quyền quý. Cái chuyện hôn ước này rơi vào một hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Trừ cái đó ra, trưởng nữ của Triệu gia cũng chính là vị hôn thê của Lâm Tú. Từ khi còn bé đã giác tỉnh dị thuật mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng với danh thiên chi kiêu nữ. Mà Lâm Tú chẳng qua là một người bình thường thôi, chênh lệch quá nhiều, chuyện hôn ước này khó có khả năng thực hiện được. Lâm Tú nghe xong, cả người ngây dại. Hôn ước? Nói đùa cái gì? Kết hôn là không thể nào. Đời trước cộng thêm cái đời này, hắn chưa có từng suy nghĩ là muốn kết hôn. Đời trước, cuộc hôn nhân thất bại của cha nương khiến cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Đến tận bây giờ, Lâm Tú vẫn cảm thấy sợ hãi đối với chuyện hôn nhân. Chuyện kết hôn, hắn suy nghĩ một chút thôi, đủ để toàn thân rét run rồi. Sau này Lâm Tú cũng có tới gặp bác sĩ tâm lý. Cái vị bác sĩ kia nói chuyện rất có triết lý, hắn nói cho Lâm Tú. Không phải là cậu sợ cưới, chẳng qua là chưa gặp được người con gái để mà cậu muốn kết hôn thôi. Con người càng sợ cái gì càng khát vọng cái đó. Nói thật, Lâm Tú rất là hâm mộ những gia đình kia, những gia đình hạnh phúc. Đây là thứ hắn vô cùng khát vọng nhưng mà lại chưa từng có được. Thế là về sau hắn tự an ủi mình. Đối với người như hắn mà nói, kết hôn đâu có gì tốt. Kết hôn mang ý nghĩa trách nhiệm. Kết hôn rồi sao hắn có thể dục ngựa mà lao nhanh đấy. Loại ý nghĩ này một mực tồn tại cho đến bây giờ. Chuyện hôn ước này nhất định phải nghĩ biện pháp để mà hủy bỏ đi. Đây đã là thời đại nào rồi mà làm cái chuyện ép duyên như thế chứ. Vì tương lai vẫn có thể dục ngựa lao nhanh, Lâm Tú nhất định không cho phép cuộc hôn nhân này được tồn tại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật có một cuộc hôn nhân như thế, vậy thì trận bị đánh kia không phải là bị oan. Cô em vợ thấy tỷ phu tương lai đi dạo thành lâu, giận mà động tay, đây là một chuyện bình thường. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một việc, lập tức hỏi. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ta đã bị nhị tiểu thư của Triệu gia cổng về sao? Tôn Đại Lực lắc đầu, uốn nắn hắn nói là khiên. Lâm Tú không có quan tâm là cổng hay là khiên. Đường từ Phẩm Phương Cát đến Lâm gia cần không ít thời gian, huống chi là khiên một người. Trong khoảng thời gian này đầy đủ phát sinh rất là nhiều chuyện. Hắn bức thiết hỏi, nhị tiểu thư của Triệu gia có thức tỉnh dị thuật không? Đó là đương nhiên rồi. Nhị tiểu thư thức tỉnh băng chi dị thuật là một loại dị thuật cực kỳ lợi hại luôn. Lâm Tú thở sâu, nhẹ gật đầu nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ một chút. Lúc này sắc trời đã tối, Tôn Đại Lực đi ra ngoài cửa nói, vậy thì thiếu gia nghỉ ngơi trước đi, có việc gọi ta, ta ở ngay sát vách. Chờ đến lúc mà Tôn Đại Lực đóng cửa rời đi, Lâm Tú xòe bàn tay ra, khẽ thở một hơi. Sau một lát, bàn tay của hắn bắt đầu ngưng kết một cái tầng băng sương. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên xuống thấp mấy phần. Đôi mắt của Lâm Tú khẽ nhếch, sau đó thì không có thể khống chế nổi sự vui mừng trong lòng. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Mặc dù tại thời khắc quan trọng nhất bị Triệu gia nhị tiểu thư quấy rối, nhưng mà Lâm Tú ngoài ý muốn thu được năng lực của nàng. Trong mắt Lâm Tú, đây chính là dị thuật hệ băng, năng lực đồ đốc Aokiji chẳng phải là mạnh hơn cái trò hiểu biết tiếng động vật nhiều. Chỉ tiếc, thông qua cái chuyện này, Lâm Tú ý thức được một vấn đề nghiêm trọng khác. Đó chính là năng lực sao chép này. Nghe qua có vẻ nghịch thiên vô địch, nhưng mà lúc chân chính sử mới phát hiện hạn chế của nó thật sự quá lớn. Hắn muốn sao chép năng lực của đối phương, ít nhất phải bảo trì tiếp xúc thân thể một khắc. Trong khoảng thời gian này, cho dù chỉ là tách ra một lần thôi, tất cả đều là công giả tràng. Sự việc mà Triệu Linh Âm chỉ một cái ngoài ý muốn, trừ hộ vệ nhà của mình cùng gái Thanh Lâu, làm gì có ai phải nghe lời của hắn. Trừ phi đối phương là người hắn rất thân mà lại rất tín nhiệm hắn, ví dụ như bạn gái. Cũng chỉ có thể là bạn gái thôi, bởi vì nếu là nam giới, nếu mà Lâm Tú muốn nắm tay của đối phương một khắc đồng hồ, chỉ sợ họ cũng sẽ hoài nghi giới tính của hắn rồi. Sống lại một đời, rõ ràng lão thiên muốn dục ngựa lao nhanh. Lâm Tú vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, khuôn mặt lạnh khóc vô tình của Triệu Linh Năm lập tức xuất hiện trong đầu của hắn. Lâm Tú đã bị dọa rung lên một cái. Không nên, không nên rồi. Hôn ước với Triệu gia nhất định phải giải trừ, bằng không Triệu Linh Năm sẽ có lý do chính đáng để mà đánh hắn. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, đến bây giờ cái mông của hắn vẫn còn đang đau nhất. Chương 9, hoàng gia ngõ hẹp. Một đêm không mơ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tú đứng trong sân rửa mặt. Mặt nước ở chậu đồng phản chiếu một khuôn mặt tuấn tú. Cơ thể dung mạo của Lâm Tú ở thế giới này quả thật giống y hệt hắn kiếp trước. Ngay cả vị trí cái nốt ruồi nhỏ ở vùng kính cũng không có khác một tí nào, khiến cho Lâm Tú suýt chút nữa tưởng đây là cơ thể thật sự của mình rồi. Nhưng mà giống thì giống, cổ thân thể này vẫn có sự khác biệt với thân thể nguyên bản của hắn. Ở kiếp trước, khi Lâm Tú tuổi còn trẻ, thân kinh bách chiến cho nên thể chất có phần hư nhược. Cổ thân thể này trẻ hơn vài tuổi, hơn nữa còn là một đứa non tơ, tinh lực dường như dùng không hết. Mặc dù không hiểu tại sao bị xuyên không đến một thế giới lạ lẫm này, nhưng mà Lâm Tú chẳng hề khổ sở, thậm chí còn cảm thấy hơi vui vẻ nữa. Dẫu sao không có nhiều thứ khiến cho hắn lưu luyến ở thế giới cũ. Ngôi sao vàng ấy đã mở ra một cánh cửa, mà bước qua cánh cửa là cả một thế giới mới rộng lớn cho Lâm Tú. Thời điểm này, hắn sở hữu hai loại dị thuật, hay còn gọi là dị năng. Một cái là lực lượng của Tôn Đại Lực, một cái là băng của Triệu Linh Âm. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấm liễu liễu xum xuê. Hôm qua, khi mà Triệu Linh Âm cõng hắn về Thanh Lâu, thân thể của hai người chắc chắn đã tiếp xúc gần kề. Lâm Tú, trong cơn hôn mê, đã vô thành vô tức, thu được năng lực của nàng. Đương nhiên, hành tẩu giang hồ, nhiều tài chẳng hại thân, có thêm một năng lực không hề lỗ, có lẽ vào cái thời khắc mấu chốt sẽ mang tới đại dụng rồi. Cho nên, Lâm Tú dự định đi đến phẩm phương khác một chuyến nữa, tìm hãy được cô nương trò chuyện nhân sinh. Thứ nhất, hắn không có thích việc làm bỏ dở nửa chừng. Ngày hôm qua, thiếu một chút nữa đã thành công rồi. Nếu cứ như thế mà từ bỏ, nguyện vọng trong lòng hắn khó yên. Thứ hai, hôm qua sờ soạn cô nương người ta lâu như vậy, hắn ngay cả tiền cũng chưa có trả. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài sẽ làm thanh danh của hắn không tốt. Chẳng mấy chốc, Lâm Tú một lần nữa xuất hiện tại Thanh Lâu. Hải Đường vừa trông thấy hắn vội hỏi, công tử, ngài không có sao chứ, cô gái ngày hôm qua... Lâm Tú xua tay đáp, không sao, chúng ta tiếp tục thôi, hôm qua ta quên, chưa có đưa tiền. Cạnh bàn trà, Lâm Tú nắm lấy bàn tay của Hải Đường. Sau một hồi tán gẫu, Hải Đường ngẩng đầu nhìn hắn nói, công tử, ta đã suy nghĩ cả một đêm qua rồi, cảm thấy ngài nói đúng. Ta cũng không có nên nhớ mãi về chuyện quá khứ, mà ta nên cân nhắc vì bản thân của ta ở tương lai. Lâm Tú mỉm cười hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì chưa? Trong đôi mắt của Hải Đường lóe lên quang mang nói, ta không có muốn tiếp tục làm công việc này. Ta muốn tích góp tiền để mà chuộc thân. Nghe theo lời của công tử, mai sau ta sẽ kinh doanh quy mô nhỏ. Lâm Tú khẽ gật đầu đáp, ồ, nếu thế thì tốt. Đến khi đó hãy nhớ nói cho ta biết, ta sẽ thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Hải Đường cười cười nói, vậy thì nô gia cảm ơn công tử trước. Đồng tử của nàng tựa qua đào nhìn thẳng Lâm Tú, trong ánh mắt lộ ra vài tia động tình. Lưu lạc làm gái Thanh Lâu bao năm trời rồi, Đây là lần đầu tiên nàng gặp được thể loại khách nhân này. Khác xa với những kẻ ham muốn chiếm lấy thân xác của nàng, hắn nhẹ nhàng nắm tay, trò chuyện với nàng. Động tác không có một chút khinh bạc, ánh mắt không có lấy một tia dâm ô. Hắn khuyên nàng quên đi quá khứ, lập kế hoạch tương lai cho nàng. Trong những năm tháng tâm tố của hải đường, hắn chính là cái chùm sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời của nàng. Trái tim của hải đường bắt đầu đập thình thịch. Đã lâu lắm rồi, tim của nàng chưa có đập nhanh như thế. Lần gần đây nhất đã là 3 năm trước. Khi ấy, nàng đang ngồi ở bên cửa sổ lầu 2, trông thấy trên đường có một vị công tử cực kỳ anh tuấn, cưỡi bạch mã, từ từ đi qua trước mặt của nàng. Về sau, cái vị công tử kia nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng, khiến cho nàng động tình khó tả. So với lần đó, nhịp tim của hải đường lần này càng thêm kịch liệt. Sắc mặt của nàng đỏ ửng, nắm thật chặt tay của Lâm Tú, vô thức kẹp chặt hai chân, quan sát ánh mắt của hắn, động tình nói: "Công tử." Bây giờ Lâm Tú bỗng đứng dậy xin lỗi nói: "Thứ lỗi, ta chợt nhớ ra ta có việc quan trọng cần làm, hôm nay đến đây thôi. Ta rất mong chờ cái ngày thấy được hải đường cô nương trở thành bà chủ kìa." Hải đường ngồi ngay tại chỗ, cảm xúc động tình đột nhiên đã bị dập tắt. Đúng lúc này, chim họa mi trong lòng cạnh cửa sổ hót hai tiếng. Trong tay của người khác, đây chỉ là tiếng chim hót bình thường, nhưng mà Lâm Tú nghe rõ ràng là câu tiếng người. "Tiểu công tử phải đi rồi, nào, cười một cái cho da." Lâm Tú tiến tới cửa ra vào, bước chân tự dưng dừng lại. Tiếp đó chậm rãi quay đầu, hướng sang họa mi ở trong lòng khẽ mỉm cười. Con họa mi trong lòng kêu to lên một tiếng, như có thể nó bị cái gì đó dọa sợ. Lông vũ toàn thân bỗng nhiên bay tung tóe, lập tức ngoan ngoãn rút lại trong một góc lòng. Chương 10: Quan gia ngõ hẹp. Lầu dưới Phẩm Phương Cát. Lâm Tú đi ra khỏi thành lầu, sau đó dừng bước ngoảnh đầu nhìn một cái. Có lẽ đây là lần cuối hắn đến chỗ này, hy vọng rằng một ngày không xa, cô nương cái số khổ kia có thể thay đổi vận mệnh của nàng, chào đón cuộc sống mới. Sau đó hắn xoay người chuẩn bị về phủ. Khi mà vừa quay mặt đi chỗ khác, trong mắt của Lâm Tú chợt xuất hiện một bóng trắng. Nàng đứng cách vài bước trước mặt của Lâm Tú, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống, ngoại trừ Lâm Tú, tất cả người đi đường trong vòng 10 bước đều chịu không có nổi, ôm chặt lấy y phục. Cô gái áo trắng trước mắt chớp nhoáng túm lấy cổ áo của Lâm Tú. Nhìn ánh mắt băng lãnh đến thấu xương của đối phương, Lâm Tú nuốt nước bọt, khó nhọc nói: "Nghe ta giải thích đi." Tiếng nói của hắn vừa mới vang lên thì đầu của hải đường từ cửa sổ lầu 2 nhô ra nói với Lâm Tú: "Công tử, nhớ thường xuyên tới tìm ta nha, ta không có thu bạc của ngươi." Lâm Tú không có cách nào giải thích. Sau một khắc, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy cách chỗ hắn đứng chỉ có mấy bước chân, có mấy tên mặc giáp sắt đi đến chỗ này. Đây là binh sĩ mặc giáp đi tuần. Hắn không tin là trước mặt bọn họ, nữ nhân này có đủ can đảm động thủ với hắn. Lâm Tú bỗng nhiên phất phất tay với mấy tên vệ sĩ kia, lớn tiếng nói: cứu mạng đi, có người hành hung bên đường nè." Mấy cái tên binh sĩ nghe vậy, lập tức nhanh chân chạy tới chỗ này. Kẻ nào mà lại to gan hành hung người khác tại Dương Đô? Người cầm đầu nổi giận nói một câu, vạt áo bỗng nhiên đã bị tên đồng bạn ở sau lưng lôi kéo. Binh sĩ kia sắc mặt tái nhợt, run giọng nói: "Vị kia hình như là..." Sau khi cái người đi ở phía trước thấy rõ cái người hành hung kia, hít sâu một hơi lùi lại mấy bước. Sau đó hai người liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. "Hôm nay thời tiết đẹp thật chứ." "Đúng vậy, đúng vậy." "Nơi này không có chuyện gì, chúng ta sang phố bên kia đi." Mấy tên binh sĩ đi tuần lộn nhào chạy trốn rồi, sau mấy hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lâm Tú nhìn đến trợn tròn con mắt, há hốc mồm. Sau một đoạn thời gian, hắn hiểu được đã xảy ra cái chuyện gì. Rất hiển nhiên, cô gái áo trắng trước mắt không phải là người mà bọn hắn có thể trêu vào. Lâm Tú càng không thể trêu vào. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía nữ tử áo trắng, phát hiện nét mặt của nàng càng thêm bất thiện. Lâm Tú từ bỏ dãy dùa, thở sâu nói: "Ta chỉ có một yêu cầu, đừng có ấy ở chỗ này nữa." Một lát sau, tại một con hẻm nhỏ không người ở gần Phẩm Phương Cát, hai tay của Lâm Tú bị dặn ngược lại, bị nữ tử áo trắng đè lên tường. Hắn gian nan giải thích, đây quả thật là hiểu lầm mà, ta có làm cái gì đâu, không tin ngươi đi hỏi các nàng đi. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, đi Thanh Lâu không có làm gì, ngươi cho rằng ta tin sao? Ta phải đi làm chính sự đó. Cái gì mà Trịnh thị với Dương thị ai cũng không được. Lâm Tú lắc đầu không hiểu. Nữ tử áo trắng càng thêm ra sức bóp tay của Lâm Tú, cắn răng nói, đừng có tưởng rằng có tờ hôn ước kia thì ngươi có thể cưới tỷ tỷ. Ta cho ngươi biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ để cái phần hôn ước kia bị hủy bỏ thôi. Khuôn mặt đang dán trên tường của Lâm Tú cứ thế mà cứng tại đó. Còn có chuyện tốt như thế sao? Hắn đang lo lắng làm thế nào có thể hủy bỏ cái phần hôn ước kia. Nghe vậy lập tức nói, đây chính là ngươi nói nha, ai mà không quỷ người đó là chó nha, ngươi có dám thề không vậy? Hiện tại lập tức, ngay bây giờ. Đây là hôn ước do tổ phụ quyết định, tổ phụ đã qua đời, hôn ước tất nhiên không thể tính. Nữ tử áo trắng đang nói bỗng nhiên giật mình, cái gì? Nữ tử áo trắng nhìn Lâm Tú khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Lúc nói chuyện nàng đã buông tay của Lâm Tú ra. Lâm Tú rèn sắt khi còn nóng nói, ta cũng đã sớm muốn hủy bỏ phần hôn ước kia, chọn ngày không bằng đụng ngày đi, nếu mà không á, hiện tại đi đến nhà ngươi lập tức giải quyết luôn. Lát nữa ngươi làm hay là ta làm? Lời còn chưa dứt, hắn một lần nữa đã bị dặn ngược lại, đè mặt lên tường. Nữ tử áo trắng có vẻ không vui hỏi, ngươi có ý gì vậy? Lâm Tú ngu luôn, tượng đất cũng có ba phần lửa chứ. Hắn hơi dùng sức tránh thoát trói buộc, quay người lại nổi giận mắng, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi bị bệnh gì vậy? Lần này nữ tử áo trắng không có tức giận, nàng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Tú từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi, ngươi tu võ đạo sao? Hôm qua nàng đã phát hiện khí lực của Lâm Tú lớn lạ thường, vừa rồi lúc hắn tránh thoát mình, cổ lực lượng hắn bộc phát ra không có thuộc về người bình thường. Lâm Tú không có thức tỉnh dị thuật, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là tu luyện võ đạo. Chương 11, quan gia ngõ hẹp. Lúc này Lâm Tú đang nổi giận trong bụng, xoa cổ tay của mình tức giận nói, ngươi quan tâm cái chuyện này làm gì? Nữ tử áo trắng không có tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên đấm Lâm Tú một quyền. Lâm Tú phản kích theo bản năng cầm lấy cổ tay của nàng. Nhưng mà khi hắn nắm cổ tay của nữ tử áo trắng, có hàn ý từ trong cơ thể của nàng bỗng nhiên tuôn ra. Trên tay của Lâm Tú xuất hiện một tầng băng, cấp tốc lan tràn về phía bả vai của hắn. Lúc này trong cơ thể của Lâm Tú như có một đạo lực lượng tựa như bị dẫn động. Bị hắn nắm chặt, chỗ cổ tay của nữ tử áo trắng bắt đầu có băng sương xuất hiện. Nữ tử áo trắng tránh ra khỏi Lâm Tú, mặt lộ kinh hỉ. Ngươi thật sự đã thức tỉnh dị thuật sao? Sắc mặt Lâm Tú có một chút âm trầm. Hắn biết đây là bởi vì hắn vừa mới đạt được băng chi dị thuật, còn chưa có thể khống chế hoàn toàn. Cho nên khi bị lực lượng tương tự công kích, lực lượng trong cơ thể của hắn mới tự động phản kích. Sau đó hắn mới chú ý tới, giờ phút này biểu cảm cô gái áo trắng mặc dù có một chút chấn kinh, nhưng mà phần vui vẻ lại nhiều hơn. Lâm Tú nhăn mày, người thức tỉnh dị thuật là hắn, nàng cao hứng làm gì? Một ngày trước, Lâm Tú một lần nữa chạm mặt cô em vợ tương lai khi mà đang ở trong Thanh Lâu. Hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu một trận đòn tàn nhẫn rồi. Nhưng mà khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là Triệu Linh Âm vậy mà bỏ qua cho hắn. Ngoài ra tâm tình của vẻ rất tốt, lúc mà đi khỏi còn ngân nga hát mấy câu nữa. Tâm tư của nữ nhân tựa kim đáy biển. Lâm Tú chỉ có thể thầm mắng câu thần kinh ở trong lòng. Tiếp đó đi về phía Lâm Phủ. Sau này hắn không có đến những nơi Thanh Lâu nữa. Thứ nhất, mục đích của hắn đã đạt được, không cần thiết phải đi tiếp. Nguyên nhân thứ hai, vừa rồi Triệu Linh Năm rời đi có nói, nếu mà lần sau thấy Lâm Tú đi tới chỗ Thanh Lâu, lập tức đánh gãy chân của hắn. Thân phận của nữ nhân này đặc thù, thực lực mạnh mẽ, ra tay không có nhẹ. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày qua, Lâm Tú vẫn luôn trong phủ, không có hề rời khỏi Lâm Phủ một bước. Dẫu sao, trước đây hắn vốn là một người bình thường. Loại chuyện bị sao băng da trúng rồi xuyên không, người bình thường khó có thể tiếp nhận thực tế nhanh như vậy. Lâm Tú mất 3 ngày hơi thích ứng cái thế giới xa lạ này trên mặt tâm lý. Đồng thời hắn cũng dần thích ứng với năng lực của mình. Hiện tại Lâm Tú sở hữu 3 loại dị thuật: lực lượng, đóng băng và thú ngữ. Người mới thức tỉnh dị thuật thường không có cách nào mà khống chế năng lực của bản thân. 3 ngày nay Lâm Tú nắm nát luôn 4 cái bát, 7 chén trà. May thay hắn là chủ nhân của Lâm Phủ cho nên hạ nhân không có dám hỏi nhiều. Bây giờ hắn gần như là thích ứng được sự biến hóa trong cơ thể, có thể thu phóng sức mạnh một cách thoải mái rồi. Trước mắt Lâm Tú cần phải cân nhắc một vấn đề. Thức tỉnh dị thuật chỉ là bước đầu tiên trên con đường này. Muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ thì phải không ngừng tu hành. Ví dụ như Lâm Tú cùng với Triệu Linh Năm đều có dị thuật băng, nhưng mà Triệu Linh Năm có thể sử dụng năng lực này để mà chiến đấu. Còn Lâm Tú chỉ có thể phủ một lớp sương băng mỏng trên tay đủ để hạ nhiệt vào thời tiết nóng bức thôi. Tôn Đại Lực mấy ngày nay thích ngồi cạnh Lâm Tú, do cái thời tiết quỷ quái này quá nóng mà bên người của thiếu gia luôn có hơi lạnh, khoảng cách càng gần càng thoải mái. Đại Lực hắn không ngờ rằng thiếu gia nhà mình có thể thức tỉnh dị thuật, không những thế còn là dị thuật băng cực kỳ mạnh mẽ. Tiếc rằng khi hắn thức tỉnh thì đã muộn mất, đã bỏ lỡ cái thủ tác tu hành dị thuật tốt nhất. Bằng không hắn sẽ trở thành thiên chi kiêu tử của Dương Đô, giống như là nhị tiểu thư vậy. Lâm Tú đang lúc suy nghĩ vấn đề tương tự như vậy, năng lực thức tỉnh càng muộn, thiên phú dị thuật càng thấp. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, căn bản trên con đường dị thuật không có bao nhiêu thành tựu, cũng chẳng có đáng để triều đình coi trọng và bồi dưỡng đâu. Dương Đô là một cái nơi tên là dị thuật viện, là địa phương chuyên tuyển chọn đào tạo những cái thiên tài dị thuật. Trong dị thuật viện quy tụ thiên tài dị thuật nhiều nơi. Tại đây sẽ có các lão sư đặc biệt trợ giúp cho những người mới thức tỉnh dị thuật nhận thức năng lực của bản thân, đồng thời dạy cho bọn họ phương pháp thăng cấp năng lực. Nếu Lâm Tú muốn được chỉ đạo chuyên môn, cách tốt nhất chính là tiến nhập dị thuật viện. Một là nâng cao thực lực hơn nữa, hai là bên trong dị thuật viện sẽ có vô số dị thuật năng lực giả. Nếu mà tìm biện pháp tiếp xúc với bọn họ, Lâm Tú mới có cơ hội sở hữu thêm càng nhiều năng lực. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Công Tử Biệt Tú của tác giả Trình Tiểu Dinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.